Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chơi con bê. Hà tộc trưởng, lần này đến đây có chuyện quan trọng. Hạ Mộng Hàm không nói nhảm, quét mắt một cái, nói thật, thế cục hôm nay, nàng là thật hữu tâm vô lực. Đây cũng là nàng vội vã đến Hà phủ nguyên nhân. Bản thân nàng liền không có cái gì thế lực. Trước mấy ngày, mẫu thân truyền tin, nàng mới minh bạch, lần này Cửu Long đoạt đích, khả năng cùng trước đó hoàn toàn không đồng dạng. Hạ An triển hiện tốt đẹp khí độ, nghe Hạ Mộng Hàm, ánh mắt ngẩn người, quét mắt một cái Hà gia tộc nhân, vung tay lên, toàn bộ trong phòng nghị sự, Hà gia cốt cán có chút cung thân lấy đó kính ý. Sau đó nối đuôi nhau mà ra, mặt quỷ khách khanh lưu lại nghe một chút. Hà Tây, người cũng lưu lại. Hạ An nhìn xem mặt quỷ muốn đi. Tại Hạ Mộng Hàm cùng người mặt quỷ bồi hồi một cái. Không chút do dự lựa chọn cái sau. Dù sao một cái ước định mới nhất tinh nửa. Một cái ước định là tứ tinh bán. Lựa chọn ai? Không hề nghi ngờ. Hạ Mộng Hàm thế mà nhìn thoáng qua người mặt quỷ về sau. Căn bản không có vẻ không vui. Hạ An đến bên miệng giải thích. Cũng là nuốt xuống, chỉ là đối với Hạ Mộng Hàm ước định, lại cao một điểm, trong ngày thường, hắn cũng không có làm sao quản lý chuyện gia tộc, đều là lão tộc trưởng cùng Hà Tây đang quản lý, mà trước đó lão tộc trưởng gần nhất không biết đang làm gì. Tốt mấy ngày không thấy bóng người, toàn bộ trong phòng nghị sự, 5 người ngồi đối diện nhau, lần này Cửu Long đoạt đích, khả năng không quá đồng dạng. Theo trong cung truyền tới tin tức ngầm, hiện nay Hạ Hoàng khả năng có lập thái tử ý nghĩ. Lập thái tử, Hạ An khẽ chau mày. Hắn đối với đại hạ lịch sử có hiểu biết. Đại hạ quốc kiến quốc 3000 năm. Tại lúc đầu, truyền thừa chế độ là cha truyền con nối. Nhất đại truyền nhất đại. Theo đại hạ trên sử sách ghi chép, đời thứ 7 Hạ Hoàng ngu ngốc vô năng. Tạo thành dân chúng lầm than. Ngoại địch xâm lấn. Quốc đô đem hãm, khi đó là đại hạ kiến quốc đến nay, rất hắc ám thời đại, cũng là đại hạ hoàng tộc thề sống chết bất khuất, 10 không còn một chống cự phía dưới, mới có hôm nay đại hạ quốc, cũng là từ đó trở đi, cha truyền con nối chế đổi thành một cái càng giống là tranh tài đồng dạng truyền thừa chế độ. Cửu Long đoạt đích, tranh tài thức Cửu Long đoạt đích, người thắng làm vua, kẻ bại ly khai đại hạ 50 năm. Hoặc tiến vào Cửu Long các tu luyện 50 năm, mà một khi lập thái tử, Hạ An thêm chút chần chờ, trong nháy mắt liền có một cái phán đoán, chân chính Cửu Long đoạt đích, Hạ An trong lòng run lên, chân chính Cửu Long đoạt đích phong hiểm, hắn rõ rõ ràng ràng, một cái sơ sẩy, khả năng cả tộc bị diệt, kiếp trước Thanh Vân chính là như thế, nguyên bản hắn còn muốn tham dự tranh tài thức Cửu Long đoạt đích không tính là gì. Dù sao cũng là tranh tài. Nhiều nhất là đầu sói bị giam 50 năm hay là khu trục 50 năm. Nhưng bây giờ hiện nay Hoàng thượng muốn lập thái tử. Đó chính là một cái khác cục diện. Hắn dám cam đoan. Qua đã quen, dân chủ, đại hạ hoàng thất dòng chính. Tuyệt đối sẽ không trở lại chế độ nô lệ, độc đoán. Vậy ta không phải nguy hiểm? Hạ An tâm tính có chút sụp đổ. Tại không có nhìn thấy Lý Tư trước đó, có lẽ còn có một tia may mắn. Thế nhưng là nhìn xem Lý Tư y nguyên xem tự mình là đại địch bộ dáng. Hắn trong nháy mắt minh bạch, bị tự mình thuở thiếu thời trấn áp thiên kiêu. Đoán chừng không có quên hắn cái này tuổi thơ bóng mờ. Những này thiên kiêu không có quên tự mình, vậy liền mang ý nghĩa. Tự mình đến tiếp sau tình báo, sẽ mang lên rất nhiều người án đài, tiến vào mà thành vì tiêu điểm, chơi con bê, Hạ An càng nghĩ càng là cảm giác cả người đều không tốt. Hắn không muốn đem tự mình đặt trong nguy hiểm, thế nhưng là thuở thiếu thời gây, họa, hiện tại báo ứng tới, Hà tộc trưởng, nhưng có thượng sách, Hạ Mộng Hàm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ An, mặc dù Hạ An từ khi đưa tộc thiếp về sau. Liền không có đi tìm nàng, nhưng là nàng đối với Hạ An có rất mãnh liệt chờ mong. Lý Tư cùng Nam Mạt, còn có Hà Tây ánh mắt, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Hạ An. Chỉ bất quá, mỗi người ánh mắt cũng không đồng dạng. Hạ Mộng Hàm chờ mong. Lý Tư Nghĩ thăm dò cái này, tuổi thơ kinh khủng bóng mờ, nội tình. Nam Mạt thì là hiếu kỳ, mà Hà Tây thì là một mặt sùng bái. Phảng phất cái gì cũng không biết, chẳng lẽ Hà An đồng dạng. Thế nhưng là Hà An cử chỉ lại là nhường nàng thất vọng. Hà An chỉ là yên lặng lắc đầu, một bức có chút bối rối bộ dạng. Cái này trong thời gian ngắn ở giữa, hắn thật đúng là không có cái gì tốt biện pháp. Thậm chí ngược lại có một cái nghi vấn. Hà Tây không phải nói Hạ Mộng Hàm từng tại trường hợp công khai dưới không có đoạt đích ý nghĩ, làm sao bây giờ lại có? Hạ An trong lòng kinh ngạc, bắt đầu tự hỏi như thế nào bỏ đi Hạ Mộng Hàm đoạt đích ý niệm. Vậy ta liền không làm phiền. Hạ Mộng Hàm chờ mong hóa thành thất vọng, bất quá cũng không có cái gì quá kích hành vi, mà là mặt không biểu lộ, nhàn nhạt mở miệng. Hạ An không có đầu mối bộ dạng, thật nhường nàng rất thất vọng. Dứt bỏ kiếm ý kia nhập cốt, nàng hiện tại nhìn xem Hạ An, ngược lại là thật không có phát hiện, người này căn bản không có cái gì khác hẳn với thường nhân chỗ. Tựa như là không còn gì khác đồng dạng. Thậm chí nói xong, nàng nhìn thoáng qua tự mình sư tỷ, sau đó xoay người rời đi. Xem ra ngươi bây giờ xác thực không gì hơn cái này. Lý Tư nhìn xem Hạ Mộng Hàm ly khai, nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt bên trong toát ra từng tia coi nhẹ. Sau khi nói xong, cho Hạ An lưu lại một cái cực kỳ cao lãnh bóng lưng. Hạ An có chút lăng thần, này làm sao một lời không hợp, liền ly khai. Còn có kia Lý Tư vừa mới kịp phản ứng, hai người đã sớm ra phòng nghị sự, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Nhường lông mày của hắn hơi nhíu lại. Lý Tư nhóm người này thế mà đựng trên đầu của hắn. Mà Nam Mạt cũng là đánh giá một cái Hạ An, nhãn thần mang theo xem kỹ, phảng phất muốn nhìn được một điểm gì đó. Có thể đúng lúc này, Hà Tây đột nhiên mở miệng, nhường mặt quỷ phía dưới Nam Mạt ánh mắt có chút lóe lên. Đến bên miệng cáo từ, nuốt xuống, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Tộc trưởng, điểm này khảo nghiệm cũng không qua được, rất khó thành sự a. Hà Tây đồng dạng trao mày nhìn xem Hạ Mộng Hàm quận chúa, trong giọng nói mang theo một tia không hài lòng. Có Lý Tư, quận chúa muốn trở thành sự tình không khó, loạn cục hiện Hạ An lòng có điểm loạn. Nếu như chỉ là một mình hắn, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp ly khai. Thế nhưng là Hà gia không nói nhà lớn việc lớn, xuyên qua vài chục năm, đối với Hà gia, hắn vẫn rất có lấy lòng cảm mến, tự mình hiểu rõ một thân, ly khai liền ly khai, có thể Hà gia toàn tộc ly khai, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hiện nay Hạ Hoàng một lập thái tử, vậy tuyệt đối sẽ loạn bắt đầu. Đến lúc đó, nếu là không có năng lực tự vệ, người khác có lẽ có thể bo bo giữ mình, thế nhưng là hắn không được, bởi vì xem Lý Tư liền nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Hồi nhỏ những cái kia chơi, bạn, từng cái cũng không có quên hắn. Hắn cảm giác mình đã quấy vào biển động bên trong. Chỉ là hiện nay biển động còn không có tới. Xem ra cần phải mau chóng tăng thực lực lên. Hạ An trong lòng nói thầm một cái. Có một cái quyết định, mặt quỷ khách khanh xin cứ tự nhiên. Hạ An nghĩ đến đây, phất phất tay, ra hiệu tự hành an bài. Nói xong cũng là ly khai phòng nghị sự. Tâm lạnh một nửa. Bóng lưng của hắn có vẻ dị thường thê lương. Hà Tây nhìn xem tự mình tộc trưởng ly khai phòng nghị sự, tấm lưng kia bộ dáng, có chút thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên không phải nhằm vào Hạ An, mà là nhằm vào lấy dẫn người rời đi Hạ Mộng Hàm. Hà Tây, người nói khảo nghiệm là cái gì? Nam Mạt nguyên bản đối với không vui mà hiểu gặp mặt, nhíu mày, mặt quỷ phía dưới kia khuynh thành mặt, toát ra tò mò mãnh liệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.